Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, thứ 477 chương Thái Tử Động Kinh 01. Bích Liên nghe nói, thu về đặt ở bên hông tay trái, tiếp tục tương còn lại một ngụm canh uống xong, đẩy cửa đi vào là một người nam nhân, trăng non bạch cẩm bào, bên hông chuế một khối long phượng ngọc bội, thân hình cực gầy. Gương mặt đó tầm thường không có gì lạ, chỉ là liếc mắt một cái, liền làm cho người ta lại cũng nhớ không nổi dáng vẻ của hắn. Ném ở trong đám người cũng khó lấy tìm được cái loại đó. Lại cứ hắn một thân khí thế nhiếp người cùng kia trương không duyên cớ không có gì lạ mặt cực kỳ bất phủ, làm cho không người nào pháp lờ đi. Phượng Giao chỉ là liếc mắt một cái, liền nhận ra người nọ chính là nàng trong nhà cái kia bình giấm chua. Chỉ là không nghĩ đến hắn hôm nay về nhanh như vậy. Còn vậy mà dịch dung đến tìm hắn. Phượng Giao lại nhỏ miệng nhấp một hớp canh. Đối đứng ở cửa tử nhìn chằm chằm nam nhân của nàng đảo. Ăn cơm sao? Ngọc Lưu không nghĩ đến Phượng Giao gặp mặt câu nói đầu tiên lại là ăn cơm sao? Này nữ nhân chết tiệt. Nàng lại vẫn có thể vô tâm ăn đi cơm. Sắc mặt lập tức âm trầm không ít, liền đới quanh thân khí thức đô lạnh ba phần. Bích Liên nhạy bén đã nhận ra cửa nam nhân khí thức biến hóa. Nhìn chủ tử nhà mình, có chút sáng tỏ, kia là của thái tử khí thức, mà chủ tử lại bình tĩnh như vậy. Chắc hẳn là thứ liếc mắt một cái liền nhìn ra. Kể từ đó, trong phòng là không có của nàng nơi sống yên ổn, lau chướng trống trống bụng. Bích Liên đứng dậy đi ra ngoài cửa, trải qua Ngọc Lưu lúc, khẽ nói, sát vách là Phượng Gia công tử, thỉnh điện hạ cẩn thận chút. Bích Liên cũng không biết là nhượng chủ tử nhà mình cẩn thận chút, còn là nhượng thái tử cẩn thận chút, chỉ là nhìn thái tử sắc mặt, cũng biết hắn là sinh chủ tử mình khí, thế nhưng khí về khí, hai người cũng đừng làm ầm ĩ kinh động sát vách nhân. Phượng Huyễn tất nhiên là đã biết chủ tử nhà mình nam trang hóa trang bộ dáng. Nếu là bị phát hiện, đến hoàng đế chỗ đó cáo thượng nhất trạng, xử lý khởi lai lại cực kỳ phiền phức, cho nên còn là cẩn thận chút. Ngọc Lưu có chút kinh ngạc, hắn đối với mình thuật dịch dung vẫn rất có lòng tin. Phượng Giao có thể nhận ra hắn, hắn một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, nếu như nhận không ra. Phượng Giao mới phải cẩn thận chút ít, chỉ là, vì sao nha đầu này cũng có thể nhận ra. Bích Liên không có chú ý tới trong mắt Ngọc Lưu nghi hoặc. Ra cửa hậu thuận tiện tương cửa phòng đóng lại, Phượng Giao đặt bát trong tay xuống, cười cười, đạo, ngươi còn muốn ở cửa đứng bao lâu? Ngọc Lưu sắc mặt đen mấy phần, bước đi quá khứ đứng ở Phượng Giao trước người, tương nàng kéo vào trong lòng. Một tay hoàn Phượng Giao thắt lưng, một tay phủng Phượng Giao đầu, nhắm ngay môi của nàng, hung hăng hôn xuống, mang theo vài phần trừng phạt ý vị. Phượng Giao khẽ nhíu mày, nam nhân này lại đâu động kinh. Ngọc Lưu chăm chú ôm lấy Phượng Giao thân thể, hai thân thể người giữa không lưu lại một chút khe hở. Phượng Giao cảm nhận được trước mắt nam thân thể người nhiệt độ. Trong lòng một trận ai thán. Nam nhân này thế nào cũng không nhìn thời gian trường hợp liền động dục. Thẳng đến Phượng Giao thở hồng hộc, Ngọc Lưu mới buông Phượng Giao ra, nhìn trong lòng tiểu nữ nhân sắc mặt ửng đỏ, Phượng con ngươi mơ màng, mang theo vài phần bất tự biết xinh đẹp mị hoặc, Ngọc Lưu chỉ cảm thấy bụng dưới căng thẳng, trong lòng không kháng cự được. Giao Giao, Ngọc Lưu hai má tới sát Phượng Giao nghiêng mặt. Một bên hôn Phượng Giao thuần trắng cổ, một bên khẽ gọi, trong thanh âm mang theo vài phần nhợt nhạt tình dục hỏa ám cơ mơ siêu. Phượng Giao bị kia thanh giao. Giao gọi toàn thân tê dại, thân thể mềm, nửa phần khí lực cũng vận lên không được, chỉ là dựa vào Ngọc Lưu, không để cho mình ngã xuống, bán híp mắt con ngươi. Phượng Giao mềm đẩy đem Ngọc Lưu, đạo, không nên ở chỗ này. Hết chương.